nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia tay, Ngôn Mặc đặt chai rượu xuống, cười lạnh một tiếng, bây giờ tôi chia tay được sao? Chuyện làm ăn của tôi với Kiều gia còn chưa đâu vào đâu. Bây giờ chia tay, chẳng phải công sức trước giờ đổ sông đổ biển hết sao? Trong mắt A Đỗ lóe lên tinh quang, thì ra chỉ vì chuyện này thôi sao? Anh nói sớm chứ, anh em tôi có thể giúp anh. Thật sao? Ngôn Mặc mừng như điên, vỗ mạnh vào vai A Đỗ. Anh em tốt, đúng là anh em. Nào, tôi kính anh một ly. Thấy anh ta tươi rói như hoa nở, A Đỗ thầm chửi trong lòng một tiếng đồ ngốc, nhưng trên mặt vẫn cười tươi cụng ly với anh ta. Lại một lần nữa uống cạn, Ngôn Mặc ngả người ra sau ghế sofa. Chờ khi nào tôi nói chuyện làm ăn với Kiều gia xong, tôi sẽ đá cô ta ngay lập tức. A Đỗ cười khẽ, ngửa đầu tu mấy ngụm, nói hay lắm, cạn ly, hai người anh một ly, tôi một ly. Ngôn Mặc không ngừng than phiền về tính khí thất thường và cách làm ra vẻ tiểu thư của Ôn Thời Niệm, còn A Đỗ thì thỉnh thoảng phụ họa vài câu. Rất nhanh, hai chai whisky trên bàn đã cạn đáy. Không lâu sau, ánh mắt A Đỗ bắt đầu lờ đờ, nói năng cũng dần lúng búng. Cuối cùng thân hình nghiêng một cái, đổ vật xuống ghế sofa. Ngôn Mặc bên cạnh cũng ánh mắt mơ màng, túm cổ áo hắn lay lay. Dậy đi, uống nhiếc. Không uống được, không uống được, A Đỗ mơ màng đáp lại. Chiếc ly rượu trong tay, cong một tiếng rơi xuống đất, xác nhận hắn đã hoàn toàn gục ngã. Vẻ say xỉn trên mặt Ngôn Mặc lập tức tan biến. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc chìa khóa trên cổ A Đỗ, xoay một vòng trên ngón tay, khóe miệng cong lên một độ cong lạnh lùng. Phối hợp diễn xuất lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc thu hoạch rồi. Ngôn Mặc đặt chìa khóa lên mực in, rồi cẩn thận chụp mấy tấm ảnh để phòng khi làm sai khi sao chép chìa khóa. Sau đó mới treo chìa khóa trở lại cổ hắn. Khi ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa chiếu vào phòng, A Đỗ bị tiếng chuông điện thoại chói tai đánh thức. Cơn đau đầu do say rượu khiến thái dương hắn giật liên hồi. Hắn nheo mắt mò lấy điện thoại. Hai chữ Kiều gia trên màn hình khiến hắn lập tức tỉnh táo. Alo, Kiều gia, đến văn phòng của tôi. Giọng nói đầu dây bên kia lạnh như băng. Không đợi trả lời đã cúp máy. A Đỗ lồm cồm bò dậy, lúc này mới phát hiện mình đã ngủ quên trên ghế sofa. Xung quanh vương vãi vài chai rượu rỗng. Ngôn Mặc nằm ườn ra trên thảm, tay vẫn còn nắm chặt nửa chai whisky. Cổ áo sơ mi dính vết rượu, trông có vẻ say không nhẹ. A Đỗ không kịp dọn dẹp bãi chiến trường, vội vàng rời khỏi phòng. Khi đi qua khu trang viên, những giọt sương sớm làm ướt gấu quần hắn, sau gáy âm ỉ đau nhức. Tòa nhà nhỏ ẩn sâu trong rừng tĩnh lặng như một ngôi mộ. Khi A Đỗ rút chìa khóa CMV ổ khóa, Kiều gia đang ngồi trên ghế sofa ra, mân mê chiếc đồng hồ bỏ túi. Thấy A Đỗ bước vào nhà, Kiều gia lập tức cau mày, gọi hai cuộc điện thoại đều không bắt máy. Mùi rượu nồng nặc thế này, tối qua uống rượu à? Giọng nói của Kiều gia nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến A Đỗ đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Hắn nuốt nước bọt, lập tức cam đoan lần sau sẽ không thế nữa. Kiều gia, phẹt một tiếng đóng chiếc đồng hồ bỏ túi lại, từ từ đứng dậy. Cây gậy gỗ đàn hương đỏ để lại một vết lõm nông trên tấm thảm. Đặc vụ nằm vùng của chúng ta bên cảnh sát đã gửi một tin tức mới. Kiều gia đi đến cửa sổ, giọng nói đột nhiên trầm xuống. Có lẽ có chuột ở quốc chúng ta. Đồng tử A Đỗ co rút mạnh. Ai? Kiều gia quay người lại, ánh nắng từ phía sau ông chiếu vào, bóng của ông trên sàn kéo dài rất xa. Vẫn chưa rõ, đặc vụ của chúng ta chưa lấy được thông tin cụ thể. Cách chương